Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 5, cái này là vẽ mặt. Tiểu đội phụ đạo viên Cương Sơn Châu Huệ giờ học luôn là phá lệ huyên náo. Các loại ồn ào, nếu như không phải cái tuổi này phá lệ sống động đầu não, chỉ sợ người trưởng thành ở trong hoàn cảnh như vậy ở lâu mấy phút sẽ đầu óc quay cuồng. Vị này thâm thụ học sinh hoan nghênh, tên hiệu Tiểu Châu, lão sư vẫn là rất chịu mọi người hoan nghênh, cho nên cũng không có ai làm khó dễ nàng. 40 phút chương trình học sau khi kết thúc, hơn 10 tuổi người thiếu niên từng cái tinh thần phấn chấn. Loại này trạng thái đúng là người trưởng thành rất khó so. Mặc dù Masrun cũng phải như vậy, nhưng hắn thật sự có chút khó chịu. Có thể tưởng tượng được, hắn một cái đã từng thiên tài khoa học gia nhưng bây giờ muốn tới cùng một đám tiểu thí hài cùng tiến lên học, đúng là có điểm khó khăn hắn. Những cái này chương trình học gì gì đó ở Masrun trong mắt giống như một vị sinh viên nhìn nhà trẻ. Tiểu bằng hữu đang làm một cộng một bằng hai vật như vậy. Ngược lại trên cơ bản nhìn qua một lần hắn có thể làm được. Nhưng là hắn nhưng không có như vậy làm. Bởi vì hắn cảm thấy thu được thiên tài danh xưng thì thế nào? Tối đa cũng chỉ là ở một trường học bên trong nổi danh. Nếu như hắn là nghĩ đến trong trường học ngâm nước phổ thông muội tử. Cái này cái thiên tài chi mệnh phối hợp hắn anh Tuấn Nguy mặt lỗ quả thực phi thường hữu dụng. Vấn đề là hắn mục tiêu nhưng là những cái này tinh linh a, không phải chân chính cực phẩm mỹ nữ Masrun mới. Chỉ có, chẳng muốn đi cưa nàng nhóm. Vì vậy ở Masrun xài hết tích xúc chạy đến cái này cái thế giới phía sau. Từ nhỏ tới nay hắn thành tích vĩnh viễn bảo trì 60 phân. Vừa vặn đạt tiêu chuẩn nhưng là lại thông thường lại không có thể thông thường cái loại này học sinh. Bất quá bởi vì đó thật là quá xuất sắc gương mặt của. Từ nhỏ vẫn là rất hấp dẫn một đoàn nữ sinh thích. Cái này so với bên trong nguyên tắc mặt si đâu hiếu thắng vài lần. Nhưng là đều là chút thông thường mê gái cùng rong chi tục phấn. Masrun không thèm để ý các nàng. Ôm như vậy đối mặt học tập thái độ. Cho nên khắp nơi sau khi tan lớp, Tobichi Origami thấy là ở ngáp Masrun. Đại khái nàng cũng cảm thấy kỳ quái a, bởi vì khả ái Tiểu Châu lão sư giờ học mọi người đều là tinh thần sáng láng ở trên. Chỉ có bên cạnh cái này để cho mình cực kỳ để ý người lại một bộ dương dương lười biếng không chịu. Được dáng vẻ, Masrun không có chú ý tới bên cạnh Tobichi Origami nhìn kỹ. Cho dù đã biết hắn sẽ không để ý, hắn hiện tại đang kỳ quái hoặc có lẽ là nghi hoặc một việc. Đó chính là, gì, ta nhớ được hôm nay là khai giảng đệ một ngày. Sẽ phát hiện chuyện kia đó a. Kẻ tham ăn bình giấm chua chắc là hôm nay xuất hiện mới đúng chứ. Lựa chọn thế nào còn chưa có bắt đầu. Đúng vậy, Masrun hiện tại mong đợi là không gian chấn phát sinh. Không phải nói hắn ác thú vị muốn tới một tràng không gian đánh chết mấy ngàn mấy trăm người Nhật Bản, mà là bởi vì hắn biết đến kịch tình bên trong. Hôm nay hình như là vị thứ nhất tinh linh xuất hiện dáng vẻ. Tên là công chúa Yatogami Teohaka. Đang ở Masrun chán đến chết cùng đợi không gian chấn phát sinh. Đang mong đợi cùng công chúa gặp mặt thời điểm. Hắn cảm giác được có người theo dõi hắn. Không phải Tobichi Origami, là của nàng nói Masrun chắc là sẽ không ngại. Cũng không phải Hiroto hoành nhân cái này hãm hại hàng. Cái này hùng hài tử hiện tại đang ngồi ở Masrun trước mặt. Cầm hắn điện thoại cùng hắn đệ 98 cái yêu đương trong trò chơi bạn gái ở nói chuyện yêu đương đâu. Như vậy, Masrun nghiêng đầu lại, nhìn về phía tới gần hành lang cửa sổ hàng thứ nhất phía sau nhất một đệ tử. Đó là một cái có một đầu hắc sắc tóc ngắn lam sắc ánh mắt học sinh nam. Masrun chứng kiến hắn cảm giác đầu tiên chính là, hàng này là Long Ngạo Thiên chuyển thế a. Nguyên do bởi vì cái này học sinh nam cái kia vẻ mặt ngạo nghễ. Vẻ mặt cái này cái thế giới mỗi người đều thiếu nợ ta 5 triệu biểu tình thật sự là quá làm người khác chú ý. Hơn nữa Masrun phát hiện ở nơi này bên trong phòng học, ngoại trừ trường học thủ tịch sinh Tobichi Origami vị này băng sơn đại mỹ nữ ở ngoài, cái này có một đầu hắc phát lam nhãn long ngạo thiên. À, không phải, là học sinh nam làm người khác chú ý nhất. Masrun hơi híp một chút con mắt. Nếu như là quen thuộc hắn Isuka Shido cùng Isuka cầm tỉ muội hai dặm ở chỗ này, thì sẽ biết ca ca của các nàng đã sinh khí. Hàng này là ai a? Làm sao vẻ mặt long ngạo thiên biểu tình dáng vẻ? Lẽ nào muốn ta đánh hắn? Sau đó sẽ cái này long ngạo thiên một dạng học sinh nam đã đi tới. Đi tới Masrun trước mặt, bày ra một cái cao ngạo dường như bố thí một dạng biểu tình nói rằng: chào ngươi, ta là trong trường học hội học sinh hội trưởng, cũng là trừ cao năm thứ hai bên trong ngoại trừ thủ tịch sinh ở ngoài thành tích người tốt nhất. Vị này Masrun không nhận biết long ngạo thiên dáng vẻ học sinh vẻ mặt kiêu căng nhìn Masrun. Nếu như ở làm Masrun không có tiến hóa thành vì cao cấp nhân loại lời khi trước, phỏng chừng lập tức sẽ phát giận một phát đại hỏa cầu đem hắn đánh thành cho cặn bã. Bây giờ Masrun tính khí ngược lại là khá hơn một chút, cho nên hắn dùng xem xa cô một dạng biểu tình nhìn đối phương, buồn cười hỏi: ngươi là ai, quản ta chuyện gì? Bất quá dáng vẻ của ngươi ngược lại là cùng ta trước đây thấy qua mẫu vốn long ngạo thiên manga nhân vật chính rất giống a. Long ngạo thiên đại gia xem Masrun không nể mặt mũi biểu hiện lập tức nổi giận. Có thể là vì ở Tobichi Origami biểu hiện hắn thân sĩ phong độ hắn nhịn được. Không sai, hắn đi tới dùng cái loại này vẻ muốn ăn đòn khiêu khích Masrun, chính là vì hấp dẫn Tobichi Origami chú ý. Tobichi Origami trong trường học quá có tiếng, đã là tuổi thủ tịch sinh, ở khóa thể dục mặt trên lại biểu hiện toàn năng. Hơn nữa cái kia xinh đẹp vô cùng vóc người cùng bề ngoài, có thể nói là tới thiền cao trung tá như hoa một dạng tồn tại. Một dạng như vậy mỹ nữ tự nhiên hấp dẫn mà đến vô số con ruồi. Nhưng là ở băng sơn một dạng Tobichi Origami trước mặt mỗi một người đều cắm vũ mà về. Thậm chí còn có bị Tobichi Origami đánh một trận. Nhưng mà vị này long ngạo thiên học sinh nam bất đồng. Hoặc có lẽ là chính hắn cho là mình bất đồng. Bởi vì hắn là học sinh chuyển trường, mới vừa đến tới thiền cao trung, dựa vào phụ thân là trường học chủ tịch hội đồng quản trị, chính hắn lập tức làm tới hội chủ tịch sinh viên. Sau đó trở lại Masrun cùng Tobichi Origami lớp phía sau thấy được Tobichi Origami lập tức giật nảy mình. Trên thực tế Tobichi Origami vốn là ngồi ở hàng thứ nhất cuối cùng người thứ hai, cũng chính là vị này long ngạo thiên trước mặt. Lúc đó là vị này long ngạo thiên đem nguyên bản ngồi ở Tobichi Origami người phía sau đuổi đi. Chính hắn ngồi lên đi tới, liền vì hướng tới gần Tobichi Origami. Nhưng là sau lại Tobichi Origami phát hiện Masrun tên cư nhiên cùng mình đồng nhất tiểu đội. Vì vậy nàng giống như Masrun bên cạnh nữ sinh đổi vị trí. Cho nên hiện tại vị này long ngạo thiên tìm tới cửa. Ta họ Shiba. Long ngạo thiên cao ngạo tự giới thiệu mình. Sau đó thì sao? Masrun buồn cười nhìn hắn. Không ngờ tới chính mình cư nhiên cũng đụng phải loại này giả heo ăn thịt hổ sự tình. Tới thiền trung học đệ nhị cấp trường học chủ tịch hội đồng quản trị cũng họ Shiba. Hắn là phụ thân ta. Ta gọi Shiba đạt đến. Vị này họ Shiba danh đạt đến. Long ngạo thiên cao ngạo nói. Sau đó thì sao? Masrun nghĩ thầm bên trong nguyên tắc mặt không có chuyện này a. Hàng này là nơi nào nhô ra? Shiba đạt đến bị Masrun biểu hiện cùng thái độ chọc giận. Hắn lớn tiếng nói ra. Sau đó ta mệnh lệnh ngươi lập tức rời đi vị trí này. Bởi vì giống như ngươi vậy rác rưởi đệ tử tại sao có thể cùng Tobichi Origami đồng học tuổi như vậy thủ tịch sinh ngồi chung một chỗ. Giống như Tobichi Origami đồng học như vậy phẩm học tốt đẹp học sinh, chỉ có người như ta mới có thể ngồi ở bên người của hắn. Thanh âm của hắn rất lớn, trong lớp tất cả mọi người nghe được, từng cái kinh ngạc nhìn qua đây. Cúi đầu cùng mình đệ 98 vị bạn gái đang nói chuyện gì thời điểm sinh con Hiroto Hoành Nhân cũng ngẩng đầu lên. Thấy được nổi giận gà trống nhỏ giống nhau biểu tình Shiba đạt đến chính nhất khuôn mặt. Hung ác độc địa biểu tình chừng mắt Masrun. cho rằng đối với Phương Tưởng muốn đánh nhau, Hiroto Hoành Nhân lập tức đứng lên, đi tới Masrun phía sau lớn tiếng kêu lên: "Làm sao? Ngươi là ai a? Muốn đánh lộn sao? Đại gia ta không sợ ngươi." Hiroto Hoành Nhân cái này thuần túy là phản ứng tự nhiên. Hắn cùng Masrun nói như thế nào cũng là trung học đệ nhất cấp và trung học đệ nhị cấp đồng học. Quan hệ còn là rất không tệ. Tobichi Origami vẻ mặt chán ghét cùng kỳ quái biểu tình xem Shiba đạt đến. Nếu như không phải Masrun ở trước mặt, phòng trừng vị này Long Ngạo Thiên đại gia sẽ bị Tobichi Origami một quyền quất bay. Như vậy Masrun sẽ làm như thế nào đâu? PS, ác cảo một bả Long Ngạo Thiên cùng nào đó ma kém bên trong để cho ta khó chịu nhân vật nam chính. Bất quá thấy qua cũng không nhiều ba. Ta không có xem qua. Nhưng là bài viết bên trong cùng trong diễn đàn nghe nói đây là vị thiên thiên tàn sát đẹp diệt. Bên trong gia hòa, các loại tư thế đánh bại Trung Quốc chủ nghĩa đế quốc gia hòa. Cho nên ta nhịn không được đem hắn kéo vào được ngược đãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.